Nữ chủ phụ trách phá game. Chương 2, Thanh xuân vườn trường. 1. Góc truyện audio.com. Tác giả, tôi xin nói trước vì đây là cốt truyện tin nên tác giả sẽ chém hết đếch có thể. Mọi người đừng khinh bỉ tác giả ta đây. Chấm, Nhan Doanh mở mắt ra, khung cảnh xung quanh chính là khuôn viên trường phổ thông thuộc hàng quý tộc thượng lưu số 1 trong nước, từng được nhiều tờ báo nước ngoài đánh giá là ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Nhan Doanh nhìn hàng cây anh đào được trồng dọc theo con đường dẫn vào tòa nhà phía trước mà không thể không than thở. Đúng là nhà giàu a két, két, két, Nhan Doanh nghe tiếng thắng xe mà giật cả mình, theo quán tính quay đầu nhìn lại. Trước cổng trường là hàng xe BMW màu đen đang đậu. Các vệ sĩ áo đen, kính đen, đúng chuẩn xã hội đen đồng loạt xuống xe xếp thành hai hàng dài. Một người khom lưng mở cửa chiếc xe Cadillac One cung kính mời vị bên trong bước xuống. Trời ơi, đó không phải là hot boy Lâm Huyền lớp 10A đó sao? Hot boy Lâm Huyền, anh ấy là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp đó. Anh ấy đẹp cứ như thiên thần vậy. Lâm Huyền, em yêu anh, em bên này này, hãy nhìn em đi. Lâm Huyền, xin hãy làm bạn trai em. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhan Doanh xem như không nghe, không thấy những phần tử đang điên cuồng gầm gú. Cô chú ý đến chiếc Cadillac One chống đạn được sử dụng cho Tổng thống Mỹ đó hơn. Trời ơi, dòng họ thằng phá gia chi tử này làm chuyện thất đức giết người cướp của gì sao mà cha mẹ sợ thiên hạ bắt bỏ nó vậy? Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ôi ôi đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chiêm ngưỡng em Cadillac One đó. Hu hu, trong lúc Nhan Doanh đang chìm trong đóng ảo tưởng thì phía trước đã tập trung đông đúc các nữ sinh, nam sinh. Họ đang trầm trồ ngưỡng mộ trước sự giàu có và phô trương của hai người nam thanh, nữ tú vừa xuất hiện. Đúng vậy, sau khi hàng xe BMW vừa rời khỏi, thì chiếc siêu xe Aston Martin trị giá 3,9 triệu đô la Mỹ xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Một cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn tinh tế mở cửa xuống xe. Cô quăng chìa khóa xe cho người hầu kế bên, đạp bước trên đôi giày Louboutin màu đỏ đến chỗ Lâm Huyền. Cô gái đó là ai mà đẹp vậy? Lại rất giàu con nữa. Đó chính là tiểu thư Tôn Ngọc A, chị ấy đẹp quá đi mất. Chưa từng thấy ai đẹp như chị ấy luôn đó. Thiếu gia Lâm Huyền của tập đoàn bất động sản Lâm Thị và tiểu thư Tôn Ngọc của tập đoàn đá quý Tôn Thị là một cặp đó. Hai người họ đẹp đôi quá đi mất. Nhìn đi, họ tình cảm chưa kìa. Nhan Doanh cũng dáng nhìn theo cặp đôi kim đồng ngọc nữ trong lời nói của mọi người. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lả tả. Nhan Doanh nhìn đôi nam nữ vừa đi vừa tình cảm nắm tay trong làn mưa anh đào mà. Sao kịch bản càng ngày càng si đa thế này, cách chương.